đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, móc chân không nghe thấy không có linh hồn. Rốt cục hiện thân, tìm lâu như vậy, không tìm ra manh mối. Không nghĩ tới vậy mà lấy loại hình thức này xuất hiện. Sư phụ, ta không minh bạch, chẳng lẽ nói Thanh Liên viện trưởng là trộm đạo giả? Có thể hắn nhìn cũng không giống trộm đạo giả. Lý Hư lắc đầu, hắn không thể nào là trộm đạo giả. Là trộm đạo giả muốn xuống tay với hắn, đoạt hắn Thanh Liên đạo. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Lý Hư gật đầu nói. Hiện tại là tháng 9 ngày 08. Cự ly tháng 9 ngày 13 còn có mấy ngày thời gian. Hiện tại phải đi một chuyến Thanh Liên thư viện. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, ta có thể đi sao? Ngươi tự nhiên đến đi với ta. Lưu chính ngươi ở chỗ này. Ta không yên lòng. Lần này, nhất định phải bắt mấy cái sống trộm đạo giả. Lý Hư mặt không chút thay đổi nói. Ân, mang mấy bộ quần áo. Đi lên, sư phụ, muốn hay không mang một ít ăn đồ vật đi qua? Không cần, mang miệng là được. Nhóm chúng ta muốn đi Thanh Liên thư viện xin ăn cỏ ở. Lý Hư nghĩ nghĩ, không được, ta không cần mang. Ngươi đến mang một ít đồ vật đi qua. Dạng này sẽ có vẻ Đát Kỷ hiểu chuyện. Có lễ phép, sau nửa canh giờ, Lý Hư mang theo Đát Kỷ ngự kiếm. Xuyên thẳng mây xanh, sư phụ. Ta có nỗi nghi hoặc, Thanh Liên viện trưởng làm sao chỉ có hai cái đồ đệ. Lý Hư chỉ có tự mình một cái đồ đệ. Đát Kỷ phi thường rõ ràng trong đó nguyên nhân. Hắn quá lười, lười nhác tuyển nhận đồ đệ, lười nhác dạy. Lý Hư chậm rãi nói, Ngư Dương huyện có 5 cái thư viện, Thái Hư thư viện, Thanh Liên thư viện cùng cái khác 3 cái thư viện. Cái khác 3 cái thư viện nhân khí bạo dạp, người tu đạo người đếm qua vạn. Mà Thanh Liên thư viện ít người là bởi vì chấm ngoặc kép, hắn có chút không muốn nói. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì cái gì? Lý Hư nói khẽ, trước đây có một vị đại nhân vật nữ nhi đến Thanh Liên thư viện lịch luyện. Chết mất, là bị người trước vũ nhục, lại vứt xác, hơn nữa còn không phải một người. Chi tiết không nói nhiều. Về sau vị này đại nhân vật giận dữ phía dưới liền đem Thanh Liên thư viện phá hủy. Lão sư cùng đệ tử toàn bộ đi hết. Về sau Thanh Liên viện trưởng cũng không tiếp tục chiêu đệ tử. Chuyện này ngươi đừng có lại hỏi. Nhất là tại Thanh Liên thư viện. Đát Kỷ cái hiểu cái không gật gật đầu. Lúc trạng vạng tối, Lý Hư đuổi tới Thanh Liên thư viện. Hiện tại Thanh Liên thư viện có chút nghèo túng. Trận pháp cùng cung điện cũng không có. Cũng chỉ có mấy gian lầu các. Chung quanh đều là phế tích. Nhìn thê thê thảm thảm. Đát Kỷ liếc mắt liền thấy Thanh Liên thư viện cửa ra vào thất gỗ ngồi lấy một thiếu niên. Sư phụ, là buổi sáng người kia. Kia thiếu niên tại móc chân. Còn nghe, Lý Hư phảng phất thật xa đã nghe đến hương vị. Bất quá vẫn là đi qua. Nói, khác móc chân, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Ta không có móc chân. Ta tại cắt móng tay. Thiếu niên mở miệng, ngẩng đầu nhìn sang, Thái Hư viện trưởng. Các ngươi sao lại tới đây? Đây không phải trạng vạng tối tới rồi sao? Ta đến ăn trực. Lý Hư cười nói. Thiếu niên mặt đen lên. Đem đặt ở bên cạnh kiếm ôm vào trong ngực. Trợn trắng mắt nói. Đi theo ta. Hắn đem Lý Hư cùng Đát Kỷ mang vào thư viện. Thanh Liên viện trưởng vừa vặn nhìn thấy bọn hắn. Khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Lý Hư. Thật là làm phiền ngươi. Tự mình đem tiểu đồ đệ đưa cho ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía nho nhỏ con Đát Kỷ, mặt tròn trịa nhìn thật đáng yêu. Ngươi nghĩ hay lắm, ta là tới ngươi nơi này ăn trực, còn chưa mở cơm sao? Lý Hư hỏi, cũng đói, ngươi cái gì thời điểm trả tiền? Ta cái gì thời điểm thiếu ngươi tiền? Ngươi không phải thiếu ta 3 vạn sao? Ngươi quên sao? Thanh Liên viện trưởng nhìn qua Lý Hư, nói, nhắc nhở một cái. Ngươi đem ta 3 cái người tu đạo đánh chết. Lý Hư im lặng. Cái này thời điểm. Đát Kỷ đi tới. Đem trong tay một chút nguyên liệu nấu ăn đưa cho Thanh Liên viện trưởng. Là tại Phù Nông tiểu trấn mua sắm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả. Thanh Liên viện trưởng, ta không có gì tốt đưa cho ngươi. Không muốn ghét bỏ a, lần đầu tiên tới nơi này đi. Mang cái gì đồ vật? Người đến liền tốt, vậy liền lấy về đi. Lý Hư lo lắng nói. Thanh Liên viện trưởng biến sắc, nói, Đường Sinh, con thất thần làm gì? Đêm nay thêm đồ ăn, sư muội của ngươi đâu? Tới, trong phòng, truyền đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Lúc đầu ngay tại tu luyện nàng nghe được Lý Hư thanh âm. Nhanh lên đem tự mình ăn mặc thật xinh đẹp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Chẳng lẽ hắn lần này đến có thể là vì ta? Nghĩ tới đây, An Chi Ngư không miễn cho có chút kích động. Chạy chậm đến ra khỏi phòng. Vọt tới Lý Hư trước mặt. Nhàn nhạt mùi thơm ngát chui vào Lý Hư chóp mũi. Lý Hư nhìn nàng một cái. Mặc màu đỏ tía quần áo. Dây thắt lưng trói buộc nàng eo thon chi. Đường cong hướng lên kéo dài. Vòng eo phía trên hình dáng như là trái bưởi tại nổi sóng chập trùng. Khí thế hung hung, uy áp bức người. Cái này cũng không nhảy ra. Lý Hư cảm thấy có chút phạm quy. Không phù hợp lẽ thường. Nàng nhìn xem Lý Hư. Trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Như cái si nữ đồng dạng. Đừng xem, An Chi Ngư, Đường Sinh. Hai người các ngươi đi làm cơm đi. Thanh Liên viện trưởng biết rõ Lý Hư cái này quỷ lười tới khẳng. Định có vấn đề, bởi vì biết hắn những năm này, nhưng từ chưa từng gặp qua hắn chủ động tới nơi này. Tiểu Đát Kỷ, ngươi cũng đi hỗ trợ. Lý Hư nói, được rồi, sư phụ, các loại ba người bọn hắn đi ra. Thanh Liên viện trưởng biểu lộ nghiêm túc, đây là có chuyện gì khẩn cấp sao? Đi phòng khách nói đi. Hai người tới phòng khách, Lý Hư nói ngay vào điểm chính. Ngươi có phải hay không tháng 9 ngày 13 muốn độ lần thứ 2 thiên kiếp? Ngươi làm sao biết rõ? Thanh Liên viện trưởng kinh ngạc. Biết rõ ngươi độ kiếp cũng có ai? Lý Hư hỏi. Lúc đầu chỉ có hai tên đồ đệ của ta biết rõ. Nhưng là... chấm ngoặc kép. Thanh Liên viện trưởng có chút xấu hổ. Vài ngày trước, tại Phù Nông tiểu trấn uống một chút rượu, liền đem chuyện này nói lỡ miệng. Toàn bộ quán rượu người đều biết rõ ta độ kiếp sự tình. Thế nào? Biết rõ người độ kiếp quá nhiều người. Lý Hư lúc đầu nghĩ loại bỏ một cái. Kết quả không có chỗ xuống tay. Đến cùng thế nào? Thanh Liên viện trưởng hỏi. Lý Hư cười cười. Ngươi đây không phải không có người hộ đạo sao? Ta là tới vì ngươi hộ đạo. Đầy nghĩa khí đi. Ngươi chính là đến chỗ của ta xin ăn cọ ở a. Đồ đệ của ta thế nhưng là Thanh Khâu quốc tiểu công chúa. Gia cảnh hùng hậu, làm sao có thể đến ngươi nơi này xin ăn? Ngươi cách cục nhỏ, ha ha, Thanh Liên viện trưởng 10 vạn cái không tin. Lý Hư cười cười, sau đó, hai người trong phòng khách nói chuyện hồi lâu. Ai cũng không biết rõ bọn hắn nói thứ gì. Thẳng đến mùi thơm của thức ăn bay ra mới không nói lời nào. Rửa tay đi ăn cơm. Trên bàn cơm. Bọn hắn cười cười nói, nhưng chỉ là mặt ngoài, Lý Hư sẽ không hoài nghi Thanh Liên viện trưởng có vấn đề. Dù sao hiểu rõ, nhưng là hai tên đồ đệ của hắn, Lý Hư không tin được. Đường Sinh nhìn có điểm giống trẻ con miệng còn hôi sữa. Có chuyện gì đều đặt ở trên mặt, ngược lại là dễ dàng phân biệt rất nhiều. An Chi Ngư sẽ rất khó xem hiểu, bởi vì mỗi lần nhìn nàng. Nàng đều dùng kỳ kỳ quái quái nhãn thần nhìn mình chăm chăm. Thanh Liên viện trưởng cũng đã nói hai người này lai lịch. Đường Sinh là hắn từ nhỏ tay phân tay nước tiểu cho lớn. Duy chỉ có An Chi Ngư là hắn nhặt được. Không rõ lai lịch, Lý Hư lẽ ra không nên hoài nghi nàng. Nhưng là hiện nay tình huống. Đành phải xâm nhập thăm dò nàng một phen. Đương nhiên, cái này gian khổ nhiệm vụ đến giao cho Tiểu Đát Kỷ. Sau khi cơm nước xong, Lý Hư nói, Tiểu Đát Kỷ, ngươi tới thời điểm không có tắm rửa đi. Thanh Liên viện trưởng, ngươi nơi này có hay không tắm rửa địa phương? Có, An Chi Ngư, ngươi mang nàng đi thôi. Được, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.